La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 204, dậy cầy cấy. Hôm nay là Bộ Nông vụ lần thứ nhất lợi dụng ruộng thí nghiệm đến dạy bảo đám tộc dân thế nào trồng trọt, bởi vậy đặc biệt coi trọng. Volinus tự mình trình diện tổ chức, đem tất cả đến học tập đám tộc dân chia mấy chục tổ. Để có phong phú làm ruộng kinh nghiệm Bộ Nông vụ nhân viên phụ thuộc chính thức tộc dân hoặc dự bị tộc dân tiến hành giải thích cùng biểu thị, mà chính hắn cũng đảm nhiệm trong đó tổ một giải thích. Các người có biết hay không đang trồng bên trên lúa mì trước đó vì cái gì trước muốn đem ruộng đồng cày xới một lần? Volinus hỏi ruộng bên cạnh các học sinh. Tại hắn tổ này học tập, các học sinh thân phận đều không phải bình thường. Có xây cầu công thần Scapra Titipus, có chiến đấu anh hùng Peco, có quân đoàn thống lĩnh Fisaros, Torirugo, Caminus, còn có các bộ môn chủ quan Pigray, Horay, Carina vân vân. Cho dù là giống Frantonil, Quintus, Lebirus vân vân, những này từng có trồng trọt kinh nghiệm Rome lão binh cũng đều đi vào ruộng thí nghiệm bên cạnh, bởi vì bọn hắn cũng đã có làm ruộng thất bại giáo huấn. Bây giờ không có nô lệ trợ giúp, càng phải dựa vào chính mình học tập cho thật giỏi. Trong mắt bọn họ, bộ nông vụ chủ quan Volinus thế nhưng là trong bộ lạc làm ruộng chuyên gia. Chỗ tiểu tổ bên trong học sinh cơ hồ tất cả đều là trong bộ lạc tai to mặt lớn. Volinus dù cho không muốn tự mình giải thích đều không được. Hẳn là có thể để thổ nhưỡng trở nên càng thêm lơi lỏng, càng có lợi hơn tại lúa mì sinh trưởng, còn có thể đem giấu ở trong đất những cái kia trứng trùng cùng côn trùng có hại lật ra đến ném đi, hoặc là giết chết, tránh cho bọn chúng tai họa mầm lúa mạch, còn có thể đem những cỏ dại này căn đều lật ra đến ném đi, tránh cho bọn chúng cùng lúa mì tranh đoạt thổ địa. Quintus cân nhắc nói rằng, Quintus ngươi nói rất hay, còn có cái khác sao? Volinus hỏi, ta liền biết những này. Các ngươi đâu? Volinus nhìn về phía những người khác. Ta cùng Quintus như thế, cũng đã biết những này. Đừng nhìn ta không có trồng qua. Đối cái này hoàn toàn không hiểu rõ. Ta trước kia cũng là trồng qua, nhưng chúng ta làm đơn giản, chính là đào hố, vung chút hạt giống, tưới chút nhi nước, sau đó liền mặc kệ. Rất đơn giản, không có phức tạp như vậy. Đương nhiên thu hoạch cũng rất ít. Những này bởi vì nắm giữ các loại khả năng mà đạt được Maximus trọng dụng bộ lạc tai to mặt lớn. Đang nói tới trồng trọt thời điểm xác thực biết không nhiều. Cái này khiến Volinus tự nhiên sinh ra một cỗ cảm giác ưu việt. Đương nhiên, hắn không có khả năng đem loại tâm tình này hiển lộ ra, mà là ho hẹ một tiếng. Thần sắc nói nghiêm túc, thủ lĩnh đã từng nói, mầm lúa mạch cùng người như thế, cần hô hấp, nếu như thổ địa thật chặt thực, mầm lúa mạch chẳng những rất khó hô hấp, hơn nữa rễ của nó cũng rất khó bó chặt thổ nhưỡng. Sinh trưởng của nó liền sẽ không quá tốt, bởi vậy chúng ta cần xới đất để thổ nhưỡng trở nên lơi lỏng. Điều này rất trọng yếu. Có chút thổ nhưỡng tính dính rất mạnh, có chút thổ nhưỡng làm cho cứng đến kịch liệt, cày cấy về sau còn cần đem làm cho cứng thổ nhưỡng đập nát. Nhưng cái này rất tốn thời gian, người Scordisi dạy cho chúng ta một cái biện pháp, hướng trong thổ nhưỡng trộn lẫn chút ít bột vôi là có thể giải quyết vấn đề này, hơn nữa còn có thể giảm bớt trong thổ nhưỡng sâu bệnh. Chúng ta bộ nông vụ chuẩn bị trước làm thử loại biện pháp này. Nếu quả như thật có tác dụng, sẽ hướng đám tộc dân đại lực mở rộng, phân cho đám tộc dân thổ địa đều là ruộng tốt. Bộ nông vụ đều chăm chú khảo sát qua, còn không tồn tại thổ nhưỡng qua dính, làm cho cứng vấn đề. Tạm thời không cần lo lắng. Quintus nói không sai. Cày ruộng thổ địa còn có thể thanh trừ cỏ dại căn cùng trứng trùng. Nhất là trứng trùng, nó chôn sâu ở thổ địa bên trong, chúng ta không cách nào phát hiện. trứng trùng ấp ra côn trùng có chính là lấy mầm lúa mạch căn làm thức ăn. Đợi đến nó lớn lên, leo ra mặt đất, còn tiếp tục gặm cắn mầm lúa mạch. Nhưng chúng ta muốn bắt giữ nó liền vô cùng khó khăn. Bởi vậy tại bọn chúng vẫn là trứng trùng thời điểm đưa chúng nó lật ra mặt đất. Mùa đông rét lạnh liền có thể đưa chúng nó giết chết. Về sau các ngươi có thể nuôi một chút gà vịt. Tại cày xong địa chi sau đưa chúng nó đuổi tới trong ruộng. Để bọn chúng mổ cày ruộng đi ra trứng trùng. Còn có thể để bọn chúng dáng dấp béo tốt. Ngoại trừ Quintus nói tới cái này ba điểm bên ngoài. Lật ra tới thổ nhưỡng trải qua ánh nắng bạo chiếu. Càng có lợi hơn tại mầm lúa mạch sinh trưởng. Cũng có lợi cho chúng ta thực hiện phì có thể xông vào đi. Cho nên trồng trọt trước đó cày ruộng thổ địa là nhất định. Hơn nữa còn muốn cày đến sâu, hiệu quả mới có thể tốt. Thế nhưng là cái này mấy chục mẫu đất muốn đều cày xới một lần lời nói. Cái này cần phí bao lớn sức lực a? Peko sợ hãi than nói. Hắn thổ địa nhiều nhất, trong lòng có chút hốt hoảng. Nếu là dùng nhân lực đến xới đất, đừng nói là mấy chục mẫu, chính là một mẫu cũng biết đem người mệt mỏi quá sức. Cho nên tốt nhất muốn sử dụng xúc vật cùng cày cỗ. Volinus chỉ vào trong ruộng một đầu ngay tại gặm ăn cỏ hoang tráng bò, nói rằng cày cấy có thể dùng ngựa, cũng có thể dùng bò. Ngựa tốc độ độ nhanh, cày cấy tốc độ cũng phải nhanh một chút, nhưng bò khí lực lớn, hơn nữa càng nghe lời, ăn cỏ liền có thể nuôi sống. Chúng ta bộ lạc hiện tại thiếu ngựa, bò lại có hơn 100 đầu, bởi vậy dùng bò cày càng thuận tiện, có thể hay không dùng con lừa? Fisheros hỏi một câu, con lừa cũng có thể, chỉ là con lừa tính tình tương đối bướng bỉnh, không tốt lắm điều khiển. Hơn nữa con lừa khí lực tương đối nhỏ, muốn kéo đụng đến bọn ta công cụ cày, cày một hồi liền đến nghỉ ngơi một hồi, tương đối tốn thời gian. Volinus nói. Hướng bên cạnh vẫy vẫy tay, hai tên Scordisi dự bị tộc dân phí sức dơ lên một cái giá gỗ đi vào bên cạnh hắn. Cái này giá gỗ từ bốn cái gỗ đinh thành một cái, miệng, chữ. Một cây trường mộc hướng lên duỗi ra, một cây trường mộc hướng về phía trước duỗi ra, một cây gỗ ngắn xem như ở giữa cố định, một căn khác gỗ ngắn nghiêng đi hướng phía dưới. Đầu mút chụp vào một khối bị mài hắc bên trong tỏa sáng đồ sắt. Cái này đồ sắt hiện lên phiến trạng, đầu nhọn tròn thân. Volinus vỗ ra gỗ, nói rằng đây là người Sezestiker dùng để cày ruộng nông cụ. Bọn hắn là hướng người Scordisi học được, cùng chúng ta Italia cày không kém nhiều. Chỉ là hắn dùng chân đá đá phía dưới cùng nhất khối kia gỗ ngắn. Italia công cụ cày đều là gỗ chế thành, mà cái này mặc lên sắt, mặc dù nặng hơn chút, nhưng chúng ta thử đi thử lại qua dùng nó đến cày ruộng lại càng dùng ít sức, cũng cày đến càng sâu. Puro, ngươi cho mọi người biểu diễn một lượt. Được rồi, một cái gầy gò lão nhân đi tới, ruộng bên cạnh tất cả mọi người nhận ra hắn. Vị này đến từ Ai Cập lão nhân là sớm nhất một nhóm gia nhập đội quân nhu nô lệ. Một mực giúp đỡ Volinus chạy trước chạy sau, làm chút việc vặt. Kuro trước tiên đem trong ruộng trắng bò dắt tới, nhẹ vỗ về đầu trâu nói thứ gì. Kia bò ngoan ngoãn đứng không nhúc nhích. Sau đó hắn đem chất gỗ cầy ếch bọc tại cổ trâu bên trên. Sau đó đem cầy ếch bên trên hai cây dây thừng kéo ra. Một mực thắt ở cầy sắt hai cây trường mộc bên trên. Tiếp lấy, hắn dẫm lên làm bằng sắt cầy đầu, khiến cho thật sâu đâm vào trong đất. Sau đó tay phải hắn đỡ lấy cầy đem, tay trái cầm roi trâu, hướng không trung hất lên. Phát ra, ba tương đương, một tiếng vang giòn. Trong miệng hô, đi, bò ngoan ngoãn bước lên phía trước, ếch dây thừng thẳng băng. Đưa cho cầy sắt cường đại động lực, cầy đầu phá vỡ mặt đất hướng về phía trước hoạt động. Thổ nhưỡng theo cầy mặt cuồn cuộn đi lên, sau đó lại thuận thế trượt đến hai bên. Kuro vịn mộc cày, đi theo di chuyển về phía trước, ngẫu nhiên gào to hai tiếng, chỉ có nhìn thấy tráng bò đi lệch phương hướng, hắn mới dùng roi đánh nhẹ một chút, để trở lại quỹ đạo, chỉ chốc lát sau, liền cày ra khoảng 100 thước, thoạt nhìn là tương đối nhẹ nhõm, sử dụng công cụ cày tựa như điều khiển xe thồ như thế. Phải chú ý hai điểm, Volinus ở bên cạnh giải thích, một là muốn đỡ tốt cày, hai là muốn khống chế tốt bò tiến lên phương hướng, chỉ cần hai điểm này làm xong, cày ruộng là phi thường chuyện dễ dàng. Mặt khác, còn có hai điểm muốn cực kỳ chú ý, trong ruộng tảng đá muốn thanh sạch sẽ, nếu không sẽ hư hao cày đầu, người nhất định phải đi tại lê đằng sau. Nếu bị cày đầu đả thương chân, có thể liền phiền toái. Volinus thấy mọi người nghe được chăm chú, nói rằng, kế tiếp từ các người tự mình đến thử một lần làm như thế nào cày ruộng. Ta cùng Puro sẽ ở bên cạnh cho các người chỉ đạo. Ta tới trước, Physaros đã không kịp chờ đợi chạy vào trong ruộng. Volinus, hiện tại đám tộc dân đều không có trâu ngựa. Tới cày ruộng thời điểm chẳng lẽ từ các ngươi bộ nông vụ cho bọn hắn mượn, lại thu lấy một chút phí tổn. Quintus hỏi, chuyện này ta đã cùng thủ lĩnh đề cập qua. Thủ lĩnh có ý tứ là trâu ngựa con lừa cũng nhiều như vậy đâu. Thật nhiều tộc dân đều là lần đầu tiên cày ruộng, ruộng đồng nhiều như vậy. Hơn nữa còn có một ít là đất hoang, qua lại mượn bò cho đám tộc dân sử dụng quá tốn thời gian. Sợ là còn không có cày xong, vụ xuân thời gian đã đến, cho nên thủ lĩnh quyết định lần này liền để đám dự bị tộc dân tập trung sử dụng trâu ngựa, giúp chính thức đám tộc dân đem đều cày. Đoán chừng vào ngày mai chính sự đường trong hội nghị thủ lĩnh liền sẽ nhắc lên việc này. Thủ lĩnh quyết định quá đúng, ta tán thành. Pigray đoạt trước nói, ta cũng tán thành. Caminus nói theo. Những này xúc vật bản chính là mọi người cùng nhau cố gắng lấy được, liền nên giúp mọi người vượt qua vừa mới bắt đầu cửa ải khó khăn. Luôn muốn thu tiền cũng quá không nói tình nghĩa. Ngoặc kép, ngay tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, trong ruộng truyền đến Physaros hưng phấn tiếng la, các anh em, nhìn ta cày đến thế nào. Chỉ thấy hắn một bên vịn cày, đi theo bò đi lên phía trước, một bên hướng bên này đắc ý la hét, hưng phấn sau khi roi trong tay đột nhiên vung ra ngoài. Ba tương đương, một tiếng, tiếp lấy bò phát ra, bò, ò, huýt dài, vung ra bốn vó liền hướng chạy trước, cày sát đột nhiên trước kéo. Physaros vội vàng không kịp chuẩn bị, lúc này một cái chó gặm bùn, rắn rắn chắc chắc ném xuống đất. Ha ha ha, ngoặc kép. Thủ lĩnh, hôm nay lại đã xảy ra cùng một chỗ đánh nhau ẩu đà. Vẫn là người Sejestiker cùng người Scordisi nổi lên xung đột. Quan pháp vụ Sidonios tại Sernodia nhà chính đại sảnh hướng Maximus báo cáo. Phạm tội người bắt lấy sao? Maximus nhíu mày hỏi, đều bắt lấy, đồng thời tiến hành thẩm phán xử phạt. Nhưng là coi như chúng ta đã sửa đổi pháp lệnh, tăng thêm trừng phạt cường độ, từ lúc đầu chỉ là phạt gậy, đến bây giờ kéo dài phạm tội người chuyển thành chính thức tộc dân thời gian. Nhưng là như vậy xung đột vẫn là không có rõ ràng giảm bớt. Dựa theo mấy cái kia phạm tội Scordisi dự bị tộc dân lời nói. Bọn hắn đi qua tại người Pannoni nơi đó ăn quá nhiều khổ. Nguyên bản trong lòng liền có hận. Chỉ cần những cái kia người Pannoni lộ ra một tia miệt thị ánh mắt, liền sẽ để phẫn nộ của bọn hắn bộc phát, sau đó liền cái gì cũng không đoái hoài tới. Ngoặc kép,